Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 688, ám sát. Canh 4, Sở Ly lắc đầu nói, thống lĩnh, này chưa hẳn có tác dụng, dù sao cũng là đám người ô hợp, không có cách nào cùng Quang Minh Thánh Giáo đánh đồng. Dấu bé mạng, Quang Minh Thánh Giáo tuyệt đối sẽ phái người tiếp ứng Cổ Kỳ. Hơn nữa, biết hấp thụ lần trước giáo huấn, lại phái cao thủ lợi hại hơn tới. Võ lâm các phái cao thủ tuy mạnh, lại không thể cùng Quang Minh Thánh Giáo đỉnh tiêm cao thủ đánh đồng. Này lệnh truy sát ban ra ngoài, sẽ chỉ là vô vị thương vong. Biết tổn thương đại quý võ lâm nguyên khí, vẫn là không ban thì tốt hơn. Hứa Hoàn Đức nói, lần này Hoàng thượng phái 4 cái cấm cung cung phụng bảo hộ chữ thị huynh đệ. Một khi đuổi tới Cổ Kỳ, biết không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Cấm cung cung phụng, chấm ngoặc kép, Sở Ly gật đầu nói. Hoàng thượng xuất quan, tối hôm qua vừa xuất quan. Phó Mộng Sơn nói, giết không được Cổ Kỳ, chúng ta bí vệ phủ việc vui liền lớn. Hoàng thượng đã tức giận, nói chúng ta hậu chi hậu giác, vô năng chi cực, không có sớm đem Cổ Kỳ bắt được. Xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Hắn nói chuyện chừng một cái Trần Đông Hải. Trần Đông Hải sắc mặt càng âm trầm khó coi. Lắc đầu, vốn cho là một cột mỹ xoa. Thư giãn tự nhiên kết thứ nhất cột ám sát khách. Hắn còn âm thầm khen ngợi Sở Ly thượng đạo. Biết rõ quy củ, cầm tiền liền làm việc. Không hổ chính mình kia 10 vạn lượng bạc. Kết quả xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nếu là cuối cùng giết không được Cổ Kỳ, chính mình cái này bách phu trưởng là tại chấm dứt. Sở Ly cau mày nói. Cổ Kỳ như thế nào như vậy tỉnh táo? Ngươi không biết hoài nghi chúng ta bí vệ phủ có nội gián a? Phó Mộng Sơn nói. Sở Ly lắc đầu. Bí vệ phủ không có. Liền sợ nơi khác có. Quên đi. Bây giờ nói những này đã chậm. Trước muốn đem Cổ Kỳ giết. Ta tới đi. Có 4 đại cung phụng tại. Cổ Kỳ là trốn không thoát. Ngươi còn có việc phải bận rộn. Phó Mộng Sơn lắc đầu. Nhìn một chút Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức đem bàn bên trên hộp đưa cấp Sở Ly. Sở Ly nhận lấy mở ra. Bên trong là một phong thư. Hắn nhất nhất lấy ra quét mắt một vòng. Mỗi một phong đô nhìn qua. Sau đó nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Cổ Kỳ thư tín. Muốn truy tra đồng đảng. Phó Mộng Sơn nói. Những này trong tín thư. Cấp người nào nhiều nhất? Tế quốc công. Sở Ly cau mày nói. Thống lĩnh hoài nghi tế quốc công có vấn đề. Theo lý thuyết, quốc công phủ lòng trung không cần hoài nghi. Tuyệt không có khả năng phản bội hoàng thượng. Phó Mộng Sơn thở dài nói. Chúng ta bí vệ phủ giám thị quốc công phủ. Là không muốn để cho bọn hắn vượt quyền. Chưa từng lo lắng bọn hắn mưu phản. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Quốc công phủ cùng đại quý hoàng tộc quan hệ rất ảo diệu. Có một ít chính mình chưa hiểu qua nội tình. Để hoàng thượng đối bọn hắn tuyệt đối yên tâm. Nhưng nhân tâm khó dò. Không có vĩnh hằng không đổi quan hệ. Hoàng thượng ý tứ. Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn lắc đầu. Không có báo cùng hoàng thượng. Chúng ta trước tự mình tra một chút. Ngươi tới đi. Sở Ly cười khổ. Thống lĩnh. Chấm ngoặc kép. Hắn xuất thân quốc công phủ. Nếu là thật tra ra tế quốc công có vấn đề, vậy nói rõ 12 quốc công phủ không còn có thể kháo. Chính mình là 12 quốc công phủ địch nhân, thành kẻ phản bội, đặt chân căn cơ liền đổ sụp. Hắn tra xong kết quả là tế quốc công không có vấn đề. Cũng chẳng phải có thể tin, ai bảo hắn xuất thân quốc công phủ, như thể chân tay, cùng một ruột, Hứa Hoàn Đức nói, biết rõ ngươi khó xử. Có thể ngươi là phương diện này đại hành gia. Chúng ta cũng tin ngươi có thể giữ tính công tâm. Nếu là chuyện khác, bí vệ phủ nhân tài còn nhiều. Không cần không phải Sở Ly. Nhưng Sở Ly có một đôi xa so với người bên ngoài sắc bén hai mắt. Chuyện này không thể coi thường. Giao cấp hắn thích hợp nhất. Sở Ly nói, quốc công phủ cũng chạy không thoát. Việc này không vội, ngược lại Cổ Kỳ không thể không giết. Ta trước đuổi theo giết Cổ Kỳ. Sau đó lại làm chuyện này đi. Hắn thực tế không muốn tiếp nhận việc này. Nhưng nhìn hai cái thống lĩnh ý tứ. Không phải chính mình không thể. Tiểu Sở. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Truy sát cổ kỳ quá nguy hiểm. Người tốt nhất đừng dính tay. Sở Ly nói. Thống lĩnh cũng biết ta truy tung thuật. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn trốn về Đại Ly. Hắn biết được quá nhiều. Binh bộ viên ngoại lang tuy không tính trọng thần. Cũng rất mấu chốt. Biết được thậm chí so trọng thần càng nhiều. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay. Đại Ly khẳng định phái đỉnh tiêm cao thủ tiếp ứng. Ngươi đi xem náo nhiệt gì. Hứa Hoàn Đức nói. Sở Ly ngươi võ công là cường. Nhưng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Đặc biệt là Quang Minh Thánh Giáo. Càng là cao thủ như mây. Không thể không phòng bị. Phó Mộng Sơn trầm giọng nói. Hơn nữa tế quốc công phủ sự tình cũng không thể kéo. Một khi tiết lộ phong thanh. Gì đó chứng cứ đều bị hủy. Ngoặc kép. Cũng tốt. Sở Ly gật đầu. Phó Mộng Sơn lộ ra nụ cười nói. Cổ kỳ sự tình đừng lo lắng. Bốn vị này cấm cung cung phụng đều là đỉnh tiêm cao thủ. Không kém hơn tiểu sở ngươi. Sở Ly cười nói. Vậy là tốt rồi. Ngoại nhân nhìn không ra sâu cạn của hắn. Bởi vì Khô Vinh Kinh cùng Thiên Ma Công. Một khi thôi động Thiên Ma Công. Chiến lực đột ngột tăng gấp 3-4 lần. Phó Mộng Sơn nói cùng mình không sai biệt lắm cấm cung cung phụng. Hắn ngược lại càng không yên lòng. Hắn quyết định âm thầm hành động. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nhìn ra hắn khẩu bất đối tâm. Thế là phân phó phải câu đi tế quốc công phủ chú ý hạng mục. Phất tay để hắn lui ra. Mau chóng hành động. Sở Ly cầm cổ kỳ cùng tế quốc công lui tới phong thư trở lại Mai Nhị Viện đại sảnh. Dương Tông Văn bận bịu chào đón. Tần Tấn bốn người bọn họ tại dưỡng thương. Những người còn lại đều không tại Mai Nhị Viện. Cổ kỳ đào tẩu tin tức không có truyền ra đi. Bọn hắn tại phân tán tại thần đô thành phía trong nghe ngóng tin tức. Nhìn cổ kỳ tin tức truyền không có truyền tới. Dương Tông Văn đi theo vào. Từ trong ngực móc ra một cái túi tơ. Đưa cấp Sở Ly. Bách phu trưởng. Đây là cổ kỳ theo bên mình chi vật. Sở Ly lộ ra hài lòng nụ cười. Dương Tông Văn càng ngày càng biết làm việc. Không cần chính mình phân phó. Liền có thể sớm làm một số việc. Như thu thập mọi người theo bên mình chi vật. Không cần Sở Ly phân phó. Sẽ tự động nghĩ biện pháp siêu tập. Lần này hắn chắc là mua được Mai Nhất Viện người lấy được thứ này. Sở Ly xuất hiện tại Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên. Lúc sáng sớm. Nhân Quốc Công Phủ Hậu Hoa Viên đắm chìm tại trong yên tĩnh. Lục Ngọc Dung một bộ lụa trắng trang phục, nhẹ nhàng mà hiên ngang luyện kiếm. Kiếm quang nhẹ nhàng như sóng xanh, vô thanh vô tức, bao phủ ở chung quanh nàng. Tốt kiếm pháp, Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Lục Ngọc Dung thu vào kiếm, sóng nước lấp lánh thu lại. Đôi mắt sáng như nước đưa tới, lại có gì đó sự tình. Sở Ly nói. Binh bộ viên ngoại lang cổ kỳ là Quang Minh Thánh Giáo người. Đã đào tẩu, ta muốn giết hắn, lại là viên ngoại lang. Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại. Lần trước sự tình còn không có nhớ lâu. Tại sao lại ra một dạng sự tình? Lần trước là giả, lần này là thực. Sở Ly lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Giáo quá lợi hại. Vậy mà có thể xúi dục một cái binh bộ viên ngoại lang. Mà lại là tiền đồ vô lượng tuổi trẻ viên ngoại lang. Càng trẻ càng dễ xúi dục. Lục Ngọc Dung trả lại kiếm trở vào bao. Như bạch ngọc khuôn mặt có nhàn nhạt đỏ ửng, tăng mấy phần vũ mị xinh đẹp. Nói, người trẻ tuổi càng lòng tham. Gì đó đều muốn lấy được. Kim tiền mỹ nữ quyền thế. Mong muốn một bước lên trời. Không muốn trở xuống dưới. Có đi hay không? Sở Ly nói. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại liền đi. Sở Ly gật gật đầu, nói, lần này dự tính so với một lần trước nguy hiểm hơn. Lục Ngọc Dung khẽ nói, không nguy hiểm ngươi có thể tới tìm ta. Lục Ngọc Dung đi đến hắn tiếp cận, đem lụa trắng treo ở bên tai, che khuất phong tình vạn trùng khuôn mặt, nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn trong mũi, thấm vào ruột gan, đi thôi. Sở Ly cười cười. Bắt được cổ tay nàng, ngăn cách tay áo vẫn có thể cảm giác được mát mẻ cùng tinh tế tỉ mỉ. Lóe lên biến mất tại nguyên địa, hai người mấy lần thiểm thước, xuất hiện tại cổ kỳ bên cạnh. Chưa xong còn tiếp.